Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, một bàn cờ lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nắng ban mai rơi xuống. Lưu Kiệt ở Tần Hồng Ngọc trong gian phòng tỉnh lại, xem Tần Hồng Ngọc ở mình trong ngực ngủ say sưa. Trên mặt còn hiện ra hết một tia mệt mỏi. Đã qua đêm lại là cả đêm mây mưa. Thể lực trị giá đạt tới gần 900 điểm Lưu Kiệt. Thể chất đã vượt xa người thường. Tối hôm qua, Tần Hồng Ngọc từng nhiều lần cầu xin tha thứ. Nhưng Lưu Kiệt chính là hùng phong không giảm. Cho đến hạ nửa đêm, hai người mới ôm nhau thiếp đi. Mà đây một đêm, đối với thành phố Thanh Lãng mà nói, cũng là mưa gió phiêu diêu một đêm. Tô gia ở thành phố Thanh Lãng tồn tại qua dấu vết đều bị xóa đi. Ba gia tộc lớn động tới tay vậy nhưng là lợi hại. Mà Trần Vân Niệm vậy mấy cái xí nghiệp nhỏ, cũng ở đây một đêm bây giờ cường tráng lớn lên. Dĩ nhiên, lợi nhuận lớn nhất vẫn là công ty Ngọc Kiệt. Một đêm bây giờ, thể tính lớn mạnh rất nhiều. Tài sản trị giá đã tới 3 tỷ ngang nhau lên. Công ty Ngọc Kiệt bây giờ có thể nói là căn bản cũng không cần Lưu Kiệt quan tâm. Chỉ phải dựa theo trước mắt bước chân kéo dài đi xuống. Nhất định sẽ một mực lớn mạnh. Lúc này, Lưu Kiệt điện thoại di động reo. Thấy điện tới người sau đó, Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái. Vội vàng bò dậy giường. Đi tới ngoài phòng ngủ mặt. Nhận nghe điện thoại. Này, Khổng lão. Khổng Sâm thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Tiểu Lưu, có đoạn thời gian không nói chuyện. Gần đây như thế nào? Lưu Kiệt mỉm cười nói. Ta khá tốt, công ty vậy phát triển không tệ. Vẫn là may mà ban đầu ngày đầu tư à? Khổng Sâm cũng là cười ha hả nói. Ngày hôm nay đừng nói những lời khách sáo này. Ta muốn cùng ngươi nói điểm chuyện trọng yếu. Liên quan tới bộ lạc man thần. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, mới vừa thấy là Khổng Sâm cho hắn gọi điện thoại, hắn liền mơ hồ đoán được, có thể là bộ lạc man thần sự việc có manh mối. Tiểu Lưu, ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, bay một chuyến thành phố Minh Hải đi, chúng ta gặp mặt trò chuyện, dùng điện nói trò chuyện, ta nhiều ít có chút không yên lòng, dẫu sao sự quan trọng đại, Lưu Kiệt liền vội vàng nói. Được, Khổng lão, ta ngày hôm nay đi ngay thành phố Minh Hải. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kiệt đánh thức Tần Hồng Ngọc, nói cho chính nàng phải đi thành phố Minh Hải một chuyến. Hơi thu thập một chút sau đó, liền lập tức lên đường lên đường. Buổi chiều 1 giờ, Lưu Kiệt liền đi tới Khổng gia giữa hồ trang viện chính giữa. Gặp được Khổng Sâm. Lần trước bộ lạc man thần cướp đi thánh nhân ngọc như ý chuyện kiện. Lưu Kiệt cứu chữa Khổng Sâm. Khổng Sâm hiện ở trạng thái thân thể đã hoàn toàn tốt lắm. Sắc mặt rất hồng hào. Khí sắc không tệ. Khổng Sâm sai người dâng trà. Liền chậm rãi nói. Chủ mạch Khổng gia nội tình thâm hậu. Lại không giống với giống vậy đứng đầu thế tục gia tộc. Chủ mạch Khổng gia và Hoa Hạ linh năng lãnh vực quan hệ không tệ. Tóm lại, là mượn các loại các dạng lực lượng, hơi tìm tòi nghiên cứu đi ra một chút. Bộ lạc man thần lai lịch, Lưu Kiệt nghiêm túc lắng nghe. Khổng Sâm bưng lên một ly trà, hơi khẽ nhấp một miếng, liền nói tiếp. Theo chủ mạch Khổng gia kết quả của điều tra, chúng ta hiểu được, bộ lạc man thần. Rất có thể có nào đó âm mưu lớn. Vừa nói, Khổng Sâm cho Lưu Kiệt đưa tới một ít văn kiện. Lưu Kiệt lật ra một chút. Ai Cập đại tế ti bị thương nặng. Thánh vật Pharaon thần đèn bị đoạt. Nước Nhật nhẫn nại tông thánh cuốn bí nhẫn nại chi sách. Bị người thần bí nơi trộm đi. Lưu Kiệt sau khi xem, cau mày liền đứng lên. Khổng Sâm nói. Những thứ này cũng chỉ là bề ngoài văn kiện. Theo chúng ta biết tình báo, ở nơi này hai khởi sự kiện chính giữa đều có bộ lạc man thần bóng dáng. Ngoài ra còn có cái này. Vừa nói, Khổng Sâm lại đưa tới một bản văn kiện. 1900 năm, Âu Châu giáo đình Thánh Thập Tự Giá bị trộm, Đại Giáo Hoàng ra tay đuổi giết, nhưng gặp phải kinh khủng cường địch, cuối cùng Đại Giáo Hoàng và kẻ địch lấy mạng đổi mạng. Thánh Thập Tự Giá nhưng vẫn không có bị đoạt về. Lưu Kiệt vừa thấy, trên mặt cả kinh, năm nay cũng 2028 năm, đây là hơn 100 năm trước sự việc, ngươi không biết phải nói cho ta. Cái này hơn 100 năm trước sự việc, cũng cùng bộ lạc Man Thần có liên quan chứ? Đúng vậy, Khổng Sâm cau mày nói. Nói cách khác, từ hơn 100 năm trước, thế giới các nơi lên thì có bộ lạc Man Thần dấu vết hoạt động. Cái này Phi Châu quốc gia nhỏ thần bí bộ lạc, nhưng là một chút đều không khép kín. Bọn họ tất cả hoạt động, đều cùng một kiểu đồ không thể rời bỏ quan hệ. Đó chính là thánh vật. Bọn họ ở ý đồ lấy được thế giới các nơi bất đồng tín ngưỡng bất đồng văn hóa chính giữa thánh vật, đang bị Đại Giáo Hoàng bị thương nặng một lần sau đó. Bọn họ liền im hơi lặng tiếng rất lâu, nhưng ở gần 2 năm, lại bắt đầu hoạt động. Nghe Khổng Sâm nói, Lưu Kiệt trầm mặc hồi lâu, đã từng, hắn chỉ là một người rất bình thường. Khi lấy được mã QA hệ thống sau đó, dần dần không tầm thường đứng lên. Đến ngày hôm nay, lại liên quan đến bước này. Không cần Khổng Sâm đều nói, hắn vậy có thể đoán được. Hắn bây giờ nghe được tin tức, tuyệt đối là trên thế giới tin tức cực kỳ bí mật. Vậy bộ lạc Man Thần, muốn đoạt đi những thứ này thánh vật, kết quả muốn làm gì đâu? Lưu Kiệt nói ra nghi vấn trong lòng. Khổng Sâm lắc đầu một cái nói, cái này, chúng ta cũng không biết, cũng không ai biết bộ lạc Man Thần kết quả muốn làm gì. Tóm lại, bọn họ ở nghĩ đủ phương cách thu thập thế giới các nơi thánh vật. Cho nên, chúng ta dự đoán, bọn họ có thể tải hạ một bàn cờ lớn, có nào đó âm mưu lớn. Lưu Kiệt khóa chặt chân mày nói, vậy có thể làm sao đâu? Tổng không thể để cho bộ lạc Man Thần âm mưu được như ý đi. Thế giới các nơi chẳng lẽ không phái người đi tấn công bộ lạc Man Thần? Khổng Sâm lắc đầu được lợi hại hơn, cười khổ nói, không có dễ dàng như vậy. Cái thế giới này linh năng lãnh vực đều có thống nhất quy tắc, quốc gia khác năng lực người muốn đi vào bộ lạc Man Thần quốc gia là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cũng không ai biết bộ lạc Man Thần rốt cuộc có nhiều ít cường giả. Không phải là không có quốc gia phái người đi qua, nhưng đi liền sau đó, đều là có đi mà không có về. Lưu Kiệt nghe được có chút phiền não, thật không có biện pháp đối phó bộ lạc Man Thần. Như vậy nói cách khác, những tin tức này cơ hồ đều là vô dụng. Khổng Sâm khổ sở nói, xin lỗi. Hiện giai đoạn chỉ có những tin tức này, thánh nhân Ngọc Như Ý bị đoạt đi, chúng ta nho nhỏ này mạch Khổng ra, vậy không có cách nào. Chẳng qua là, chuyện này đã khiến cho Hoa Hạ toàn bộ linh năng lĩnh vực coi trọng. Tin tưởng muốn không được bao lâu, thì biết chọn lựa các biện pháp đi. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt yên tâm một ít, cũng chỉ tốt xóa bỏ, vậy cũng tốt. Đến tiếp sau này có cái gì mới tiến triển, sẽ liên lạc lại ta đi. Ta ở thành phố Thanh Lãng còn có một chút sự việc phải làm. Được, Tiểu Lưu, để cho ngươi chạy một chuyến. Cực khổ, hôm nay những tin tức này, ngươi còn được dù sao cũng giữ bí mật. Ngoài ra, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bộ lạc Man Thần không phải là không có lại lần nữa đối với ngươi ra tay có thể. Lưu Kiệt gật đầu, một cái, và Khổng lão nói tạm biệt sau đó. Lưu Kiệt cũng không dự định ở thành phố Minh Hải dừng lại. Thẳng nhất định nhận vé máy bay, chuẩn bị đi trở về. Ở trên đường đi phi trường, Lưu Kiệt nhận được thành phố Thanh Lãng linh năng lãnh vực môn phái Thanh Trúc môn Bạch Trà điện thoại. Này, Bạch Trà tỷ tỷ, Lưu Kiệt cười ha hả nói. Lần trước bị hai cái tu la đuổi giết thời điểm, may mà Bạch Trà, Lưu Kiệt mới có thể an như vậy vô sự. Bạch Trà thanh lượng nhu hòa thanh âm vang lên, ngươi ở đâu?